Thiên giới hoàng hậu. Chương 100 học nghệ. Mạc Sầu cùng Mạc Ưu đứng ở trước giường, thấy nàng tỉnh lại, sắc mặt lo lắng của hai người cuối cùng cũng trở lại bình thường. Tiểu thư, người không sao chứ? Thanh Giao lắc lắc đầu, xoay người ngồi xuống, quay đầu đánh giá trong phòng ngủ. Giản dị một mạc, một cái giường, cái bàn, hai ghế ngồi, bên giường còn đặt một bộ y phục nam nhân, phía trên còn treo hai bộ y phục. Đây là một căn phòng thập phần nam tính. Nơi này là chỗ nào? Thanh âm của Thanh Giao có chút khàn khàn, không biết có phải là mấy ngày qua sốt ruột, hay vẫn là quá nóng. Mạc Sầu còn chưa kịp mở miệng đáp lời, thì cửa phòng hé mở, một thiếu niên xinh đẹp chói mắt giống như ánh mặt trời đi đến, tuổi cùng Mạc Ưu lớn nhỏ như nhau, cũng là bộ dáng 13-14 tuổi, làn da màu đồng, ánh mắt rất lớn, rất sáng, dường như biết nói, vừa đi vào, đã gặp ba người các nàng. Sắc mặt liền có chút khó coi, lãnh trầm xuống đuổi người. Tốt lắm, vậy ngươi đã tỉnh lại, mau đi nhanh đi, nếu không ta cũng không có phòng ngủ. Hóa ra đây là phòng của thiếu niên này, Thanh Giao ngưng mi nghĩ một chút, nhớ rõ vô tình kêu thiếu niên này Minh Nguyệt, thực sự giống như mặt trăng sáng tỏ, khiến người ta cảnh đẹp ý vui, tực hồ trong vòng ba thước đều có cảm giác ấm áp. Minh Nguyệt, ta muốn gặp vô tình công tử. Thanh Giao không kiêu ngạo không xiểm định mở miệng. Nàng tiến vào vô tình cốc chính là vì bái sư học nghệ, nếu đã vào được, lại không thể tay không mà quay về. Minh Nguyệt vừa nghe lời của nàng, trợn to hai mắt, giống như nhìn thấy quái vật vậy, cuối cùng thổi phù một tiếng bật cười, ngang bướng chỉ vào một Thanh Giao. Các ngươi còn chưa từ bỏ ý định a, nói cho các ngươi biết, công tử không thể nào nhận các ngươi làm đồ đệ, hắn không thích nữ nhân, vẫn là nhanh lên đi thôi, bằng không nhất định hại ta bị phạt. Minh Nguyệt cười xong, vẻ mặt nghiêm túc, đều do hắn hôm qua lắm mồm, báo hại hắn phải mang cái phòng nhường lại, ở Đào Hoa Lâm mở một cái túi vải ngủ qua một đêm, hiện tại xương sống cùng thắt lưng vẫn còn đau, nếu các nàng vẫn không chịu đi, chỉ sợ lại phải tiếp tục ngủ ở trong Đào Hoa Lâm, công tử cũng sẽ không can thiệp vào việc không quan hệ gì tới mình. Nếu ta nói không đi, Thanh Giao dung mạo tươi đẹp, tựa như một đóa hoa trà xinh đẹp, hai tròng mắt hàm chứa ẩn nhẫn kiên định, khóe môi vẽ ra một chút cười khẽ. Lại mang theo hương vị nguội lạnh, nếu hắn không thu chúng ta, tốt lắm, chúng ta cứ đợi ở chỗ này không đi, dù sao ở đây núi cũng đẹp, hoa cũng đẹp, hoàn cảnh lại tốt, nếu như vẫn ở lại chỗ này cũng tốt đấy. Thanh Giao trong lời nói mặc dù nghiêm túc nhưng lại rõ ràng mang theo ý vị xấu. Mạc Sầu cùng Mạc Ưu sửng sốt, còn chưa từng xem qua bộ dạng này tiểu thư. Trong phòng ngủ, Minh Nguyệt ngây ngẩn cả người, tự hồ không nghĩ tới loại tình huống này. Khuôn mặt xinh đẹp lướt qua kinh ngạc, theo đó đỏ lên, tức giận chỉ vào một Thanh Giao, còn có loại người như thế sao, thậm chí mặt không đỏ tim không đập đòi ở lại chỗ người khác, dù cho ngươi lại ở trong này cũng vô dụng, công tử chắc chắn là sẽ không gặp ngươi, nữ nhân quả nhiên cũng không phải tốt lành gì. Minh Nguyệt nói xong lời cuối cùng, cơ hồ có điểm phẫn nộ, oán hận dậm chân, âm ngoan trừng mắt nhìn Thanh Giao, Thanh Giao bỗng bật cười, rất lớn tiếng. Bởi vì chứng kiến Minh Nguyệt kinh ngạc thật thú vị, thiếu niên này mất tự nhiên cùng nói bừa, làm nàng phát hiện một chuyện hay. Hắn dường như không thường cùng nữ nhân giao tiếp, vậy chủ tử kia cũng là như thế sao? Dù sao ta cũng sẽ không đi, nếu vô tình công tử không gặp chúng ta liền ở lại trong này. Một Thanh Giao nếu biết nhược điểm của Minh Nguyệt, lại càng bất chấp đạo lý, mấy ngày liên tiếp chịu tra tấn cùng đau đớn, thế nhưng tiêu tan rất nhiều. Hiện tại nàng thật là thật tâm thích vô tình cốc, mặc kệ bên ngoài lan truyền như thế nào, mọi người ở đây tựa hồ cũng rất đơn thuần. Ngươi dám lại ở trong này, ta đem ngươi đuổi ra ngoài. Minh Nguyệt chán nản. Đỏ mặt tía tai cùng Thanh Giao ầm ĩ lên. Mạc Sầu cùng Mạc Ưu nhìn bên này, trong bên kia, cuối cùng phát hiện tinh thần chủ tử tốt hơn nhiều, con ngươi hiện lên ánh sáng trí tuệ, cái kia âm ngao tựa hồ đã không có, điều này làm cho nàng rất vui vẻ. Cũng không ngăn cản nàng cùng Minh Nguyệt cãi nhau, liền ở một bên xem kịch vui, đôi khi còn phối hợp với chủ tử gật đầu. Ngươi đuổi đi, dù sao ta, còn có hai tử trong bụng ta, đều ở trong đây, ngươi đuổi chúng ta đi, hoặc là đánh chết chúng ta, hoặc là kê đơn độc chết chúng ta, tùy ý các ngươi, dù sao có mấy cái mạng cũng như nhau, đến chỗ nào cũng chết, mặc cho các ngươi xử trí. Thanh Giao nói xong lời cuối cùng, nghĩ đến Mai Tâm đã chết, khóc mắt liền hồng hồng. Bộ dáng đáng thương. Minh Nguyệt trước vẫn còn căm giận trừng mắt nàng, đến cuối cùng thấy hốc mắt nàng đỏ lên, liền có điểm không hiểu, cuối cùng dậm chân một cái, mệt mỏi mở miệng, không cùng các ngươi nói nữa, ta đi tìm công tử, còn có người như vậy. Hắn nói xong, giống như một trận gió lắc mình liền không thấy. Trong phòng ngủ ba người líu lưỡi, công phu thật là lợi hại a, vô tình kia đến tột cùng có bao nhiêu lợi đây, chỉ nhìn hai thị động thủ hạ của hắn đều lợi hại như thế, huống chi bản thân của hắn. Thanh Giao quay đầu nhìn Mạc Sầu cùng Mạc Ưu, vẻ mặt nghiêm túc kiên định, chúng ta nhất định phải học giỏi võ nghệ, bằng không ở đâu đều bị người bắt nạt, hiện tại chẳng những muốn thật tốt võ nghệ, ta còn muốn thành lập một cái thế lực, thương tổn người của ta sẽ không buông tha. Nói xong lời cuối cùng, thanh âm của nàng lạnh tựa khối băng, lạnh lùng theo trong địa ngục nổi lên. Vâng, tiểu thư, người yên tâm đi, từ nay về sau, chúng ta nhất định chăm chỉ học tập, tuyệt đối không để người ta lần nữa khi dễ chúng ta. Ừ, vậy là tốt rồi, Thanh Giao thỏa mãn gật đầu, quỷ y vô tình, bởi vì chán ghét nữ nhân, cho nên chỉ sợ không chịu dễ dàng dạy chúng ta võ công, cho nên chúng ta cần hạ quyết tâm, dựa vào hắn, hơn nữa ta có pháp bảo, Thanh Giao vỗ vỗ bụng, khóe môi cười ranh ma. Chúng ta đã biết, ba người bàn luận chuyện phải trái ở vô tình cốc, liền an tâm chờ đợi. Trái lại Minh Nguyệt, ở chỗ một Thanh Giao bên này bị đè bẹp, tức giận đến oa oa kêu to, thẳng hướng phía sau núi mà đi, phía sau núi là một mảnh vườn dược thảo, vô tình đang chỉ huy mấy hạ nhân trong cốc sửa sang lại dược thảo, cái nào đúng lúc thì nên thu hoạch, cái nào chưa đến thì một lần nữa nuôi trồng, Thanh Phong đứng ở phía sau hắn, phụ giúp hắn. Rất xa nghe được tiếng kêu của Minh Nguyệt, vô tình liếc mắt nhìn Thanh Phong một cái, quay đầu tiếp tục chỉ huy người khác làm việc, căn bản không để ý tới thanh âm đó. Thanh Phong trầm ổn, Minh Nguyệt hoạt bát. Tất cả sinh hoạt thường ngày của vô tình, đều là Thanh Phong xử lý, mà Minh Nguyệt cả ngày ở trong cốc quấy rối, thường đem về phiền toái cho chủ tử, bất quá chính là bởi vì có hắn, trong cốc mới có không khí, cho nên tất cả mọi người rất yêu thương hắn.